Đại Nịnh Thần, quyển 2 chương 15, biến thân tiểu hồ ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong cung lâu ngày khó tránh khỏi có chút buồn bực, Bắc Thần Diêu Quang vốn tính toán ra ngoài săn bắn, chính là tiểu hồ ly một mực cự tuyệt nên đổi thành xuất cung cưỡi ngựa đạp thanh nhược nhục cường thực cá lớn nuốt cá bé. Là quy luật trên thế giới, điểm này Dạ Vị Ương vô pháp đi thay đổi. Hắn vì sống sót nên ăn thịt động vật, nhưng đã là con người thì luôn có lòng trắc ẩn, phần nhiều sẽ không thích nhìn thấy sinh linh bị giết hại. Có thể có người cho rằng lời này thực dối trá, vậy cứ cho là dối trá đi, hắn chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi. Từ khi có thêm một cái đôi, Dạ Vị Ương còn lo lắng có phải hay không bị người đồn đãi thành yêu quái, nhưng sau đó hắn mới biết là mình lo lắng dư thừa. Quốc gia này Bắc Thần Diêu Quang đã chặt chẽ nắm giữ trong lòng bàn tay, khống chế dư luận bất quá như một bữa ăn sáng. Đầu tiên là giết đám người cầm cơ họa từ miệng mà ra để uy hiếp, tiếp đó tìm một đạo sĩ đến phán một phen. Trời giáng tiên hồ phù hộ Bắc Thần, hơn nữa tiểu hồ ly bên cạnh hoàng đế từ một cái đôi biến thành hai cái, tương lai sẽ biến thành tiên đồng dạng như Bắc Thần Diêu Quang đã nói, hiện tại tiểu hồ ly trong miệng mọi người đã sớm trở thành thượng cổ tiên hồ hàng thế. Ở xã hội hiện đại muốn khống chế dư luận không phải chuyện khó, mà tới thời cổ đại trung ương tập quyền lại càng thêm dễ dàng. Người ở trong cung trước kia cưng chiều Dạ Vị Ương là vì uy vọng của Bắc Thần Diêu Quang, bây giờ một đám đều đem tiểu hồ ly xem như thần tiên mà đối đãi, Dạ Vị Ương được một phen thể nghiệm chân chính sức mạnh của dư luận, cuộc sống từ yêu quái biến thành thần tiên. Bất quá, hắn không cho rằng mình là yêu quái. Người không nghĩ biến thành người ngồi trên lưng ngựa sao? Chạy băng băng hòa vào cảnh xuân tươi đẹp, nghênh diện thanh phong thổi tới, dục ngựa lao nhanh, khoái ý nhân sinh. Bắc Thần Diêu Quang đem chén rượu nhỏ để trước mặt tiểu hồ ly, hắn không ép tiểu hồ ly, thời điểm ban đầu có lẽ đã làm vật nhỏ sợ hãi, khiến vật nhỏ về sau không quá cam nguyện tiếp cận hắn, thậm chí còn làm ra hành động chạy trốn. Hắn muốn nhìn tiểu hồ ly biến thành người, muốn đem đối phương ôm vào trong ngực, chính là hắn kiên nhẫn chờ đợi một ngày nào đó tiểu đông tây chính mình nguyện ý, mặt nạ. Tiểu hồ ly ở lòng bàn tay nam nhân viết xuống hai chữ. Nghĩ nghĩ, tiểu hồ ly lại viết, đều đi ra ngoài, không được nhìn lén. Vật nhỏ đáp ứng đã là không tồi, Bắc Thần Diêu Quang sao có thể ngay cả một yêu cầu nhỏ như vậy cũng không đồng ý, hắn lưu lại chén rượu, rất nhanh sai người tìm một chiếc mặt nạ bán diện. Nửa mặt, chạm vàng đưa tới, cửa sổ trong phòng đều đóng lại, cửa chính gỗ lim cũng đóng chặt chẽ, bên ngoài có thị vệ canh gác không ai có thể tiến vào. Tình huống như thế trong phút chốc Dạ Vị Ương có xúc động muốn bỏ trốn, nhưng ý tưởng này đã không còn mãnh liệt như trước, chỉ là bỗng dưng nổi lên, rồi chậm rãi nhạt đi. Thật sự người ở chung với nhau lâu ngày sẽ sinh ra cảm tình sao? Dạ Vị Ương trong lòng chợt có chút không rõ tư vị, hắn từ mở lòng không còn sợ hãi Bắc Thần Diêu Quang, cùng nam nhân kia ở chung một đoạn thời gian, hắn không giống như lúc ban đầu bài xích nam nhân tâm tư thâm trầm lại tàn khốc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nam nhân quyền cao chức trọng còn cực kỳ thông minh đối với người khác từ trước đến nay chưa từng liếc mắt một cái, lại một mực đối tốt với hắn, so với bất luận người nào cũng đều tốt hơn, hắn đi tới cũng không quá nhiều do dự liền nâng chén uống cạn, có lẽ biết hắn tửu lượng không tốt nên Bắc Thần Diêu Quang chuẩn bị cho hắn một chén rượu gạo hương vị ngọt ngào, uống vào mùi vị còn ngon hơn cả nước trái cây. Nhưng Bắc Thần Diêu Quang càng đối đãi hắn hết lòng, Dạ Vị Ương càng cảm thấy có chút khó mà thừa nhận. Một bên tưởng niệm đại tướng quân, một bên lại yên tâm thoải mái hưởng thụ sự chiếu cố đến từ Bắc Thần Diêu Quang, Dạ Vị Ương a Dạ Vị Ương, nói cho cùng ngươi chính là một nam nhân xấu xa vì tư lợi cá nhân. Quên đi, tạm thời không cần nghĩ đến những chuyện này. Thân thể dần dần nóng lên, Dạ Vị Ương thầm hút một hơi làm cho chính mình dễ chịu một chút, tác dụng của rượu gạo không tính là quá mạnh, chưa đến mức khiến hắn uống một lần đã thần điên bát đảo hoàn toàn không còn ý thức. Trong thân thể tựa như có ngọn lửa đang chậm rãi thiêu đốt, ngọn lửa vô hình kia từ bụng dưới bắt đầu lan khắp tứ chi, Dạ Vị Ương từng ngụm thở dốc, tổng cảm giác mình sắp bị thiêu cháy, tuy không cảm thấy đau, ngược lại giống như vận động trong phòng thể thao cả ngày, nóng đến khó chịu. Biến đổi, thật sự đã biến đổi. Cự ly tầm nhìn cách mặt đất càng ngày càng xa, Dạ Vị Ương ý thức được hắn quả nhiên từ hồ ly biến thành người, móng vuốt nhỏ nhỏ ngắn cũng chậm rãi duỗi dài ra, bộ lông ngân bạch bao phủ bên ngoài giống như tiểu thảo toàn bộ chui vào trong da, chỉ còn lại làn da bóng loáng thuộc về nhân loại. Móng tay tiểu dã thú biến thành móng tay trong suốt của con người, bên dưới móng tay là da thịt màu trắng nộn nộn, Dạ Vị Ương bất khả tư nghị nhìn ngón tay của mình. Ngay sau đó bộ lông trên thân thể đều tiêu thất nhưng lông trên đầu lại càng ngày càng dài ra trở thành mái tóc màu bạc, mãi đến cuối cùng, trên người hắn chỉ còn lại đôi tai hồ ly nhung nhung cùng hai cái đôi dài. Dạ Vị Ương thử đứng lên, càng làm cho người ta kinh hỉ chính là hắn phát hiện đôi chân mình đã hoàn toàn lành lặn, sẽ không giống như trước kia mềm nhũn chẳng có chút khí lực. Tựa như hài tử, Dạ Vị Ương ở tại chỗ nhảy lên nhảy xuống, tuy thời điểm hắn làm hồ ly cả ngày thoải mái chạy tới chạy lui, nhưng chung quy cảm giác hai đùi không được đồng đều. Ngừng, hắn hiện tại trên người không mặc quần áo, mặc dù chạy nhảy như vậy không có bị nhìn thấy nhưng cũng có điểm ngốc. Đúng rồi, hắn còn chưa biết bộ dạng biến thân của mình. Dạ Vị Ương đi tới trước gương, vẫn là khuôn mặt kia, chẳng qua giống lại có chút không giống, hắn tiến sát vào sờ sờ hai má mình. Xúc cảm so với ngày trước còn bóng loáng hơn, chập làn da này nếu đem đi chụp hình quảng cáo mỹ phẩm Lady, mức tiêu thụ nhất định sẽ tăng đột biến, tựa như trứng gà bóc vừa mềm vừa mịn. Ta bây giờ chắc hẳn rất xuất đi, đã quen làm người thường Dạ Vị Ương nhịn không được liên tục sờ soạng hai má mình. Bên cạnh đó, dáng người so với trước kia cũng tốt lên không ít, lúc trước bởi vì hai chân nên chỉ ngồi trên luân y rèn luyện sơ sài, vừa gầy vừa không có bắp thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tốt lắm, muốn cơ bụng có cơ bụng, muốn cơ ngực có cơ ngực, mặc dù không rắn chắc như đại tướng quân, nhưng cũng phiêu phiêu lượng lượng, đẹp trai xuất khí, khiến Dạ Vị Ương vô cùng đắc ý, lại nhìn cái mông cong vỉnh, hai chân thẳng thắp như bút chì, bàn chân nhỏ nhắn, so với người mẫu Âu Mỹ cũng không thua kém, đáng tiếc chính là bộ dáng nhỏ nhỏ của tiểu hồ ly không có cao thêm được bao nhiêu. Người như thế nào không biết thỏa mãn vậy à, Dạ Vị Ương cúi đầu chỉ trích tiểu hồ ly một phen, hắn nghiêng thân nhìn hai cái đuôi to mọc trên mông mình, đưa tay sờ sờ thời điểm chạm đến bản thân nhịn không được thoáng run rẩy, nguyên lai phần đuôi lại có điểm mẫn cảm. Ngoạn đuôi mình hồi lâu, hắn hạ thắt lưng nhìn vào gương, sờ soạng đôi tay tiểu thú trên đầu, dùng lực nhéo một cái, ách đau quá. Giống nhân vật động mạn, Dạ Vị Ương giật lỗ tai, Nga, lỗ tai có thể động à, chơi thật tốt. Tại sao lỗ tai này cùng đuôi không biến mất còn tóc nữa, giống như lông hồ ly, bất quá dài hơn lông hồ ly. Lẩm bẩm tự hỏi chốc lát, hắn cũng không thể tiếp tục trống trơn như vậy, tìm quần áo thôi. Trên giường đặt sẵn một bộ quần áo mới, làm bằng tơ lụa thượng đẳng màu trắng, rực rỡ xinh đẹp tựa như lông hồ ly, viền tay áo vạt áo lấy chỉ vàng để may, càng thêm tinh xảo quý khí. Bất luận là ăn là mặc hay là dùng, bác thần Diêu Quang đều dùng những thứ tốt nhất nhưng không bao giờ sử dụng lần thứ hai, Dạ Vị Ương sờ sờ chất liệu thượng hạng nhịn không được cảm thán một trận, thật sự là giai cấp quyền quý vạn ác. Đem quần áo lần lượt mặc vào, Dạ Vị Ương kinh hãi phát hiện quần áo bác thần Diêu Quang thay hắn chuẩn bị vừa vặn đến bất ngờ, không lớn không nhỏ cực kỳ vừa người. Này có tính là hạc phát đồng nhan, tóc bạc mặt mũi hồng hào. Không, nếu có thể giấu lỗ tai đi, đảm bảo ra ngoài có thể rêu rao lừa gạt. Mặc xong quần áo, Dạ Vị Ương ở trước gương nhìn trái nhìn phải, không biết hiện tại có thể duy trì bộ dáng hình người trong bao lâu, bất quá hắn thật là đã lâu không có làm con người. Quả nhiên so với làm tiểu hồ ly yếu ớt, vẫn là cảm giác làm người tốt hơn. Chính là dường như có gì đó không đúng, Dạ Vị Ương vừa nghiêng thân đã phát hiện chỗ không thích hợp, hai đôi hắn vẫn còn ở dưới quần dài, thoạt nhìn phía sau quần phình lên giống như một cái đồi. Bác thần Diêu Quang thật ra lo lắng hắn sau khi biến thành người cơ thể nhỏ bé, chính là vấn đề cái đôi này còn chưa được giải quyết, cũng không thể bắt hắn giấu đôi dưới quần áo, bởi vì đôi hồ ly của hắn rất lớn a. Cầm mặt nạ chạm vàng bên cạnh đeo vào, Dạ Vị Ương đột nhiên cảm thấy mặt nạ này rất giống trong họa bì hay, bất quá người ta chỉ che một con mắt mà hắn thì che từ trán đến mũi chỉ trừ lại cái miệng để ăn cơm, Dạ Vị Ương lại cảm thán sự cẩn thận của bác thần Diêu Quang. Muốn đối tốt với một người không khó, khó chính là sự tinh tế tỉ mỉ thể hiện ở mọi lúc mọi nơi, cho dù là một đầu nhân cũng sẽ cảm động, huống chi là một người có máu có thịt. Sau khi đeo mặt nạ, Dạ Vị Ương đi đến cửa phòng, phía sau quần phồng lên khiến hắn hơi bối rối, chỉ có thể sai người cắt một đường để lộ cái đuôi ra. Hắn đã cùng bác thần Diêu Quang giao ước trong hai canh giờ trừ khi hắn cho phép, bằng không không được để bất luận kẻ nào tự tiện xông vào. Cho dù là bác thần Diêu Quang cũng không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này chưa tới một canh giờ, Dạ Vị Ương cao giọng gọi người, nhưng ngoại trừ nam nhân kia sẽ không để cho những người khác tiến vào. Ở chung lâu như vậy nhưng chưa bao giờ trực tiếp gọi tên nam nhân kia, Dạ Vị Ương đứng cạnh cửa liền hô một tiếng. Bác thần Diêu Quang, ngươi còn ở đó không? Cách chương.